Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 2, góc truyện audio.com, dịch, Thanh Phan, biên, An Ray, chính nghĩa Audrey khá hứng thú với chuyện của vị tướng quân cướp biển này. Tiếp lời hỏi, gã ta tên là gì? Danh hiệu bây giờ là gì? Sao ở Bách Lần chẳng nghe đồn gì cả? Người treo ngược Azer thong thả gật đầu nói, đó là một người phụ nữ. Trước kia cô ta là một cướp biển rất nổi danh, thiếu nữ bệnh tật Tracy. Chắc cô đã từng nghe nói tới rồi nhỉ? Không có, tôi chẳng hiểu biết nhiều về lĩnh vực này lắm. Audrey thành thật lắc đầu. Tôi cũng thế, kẻ khờ lên ngồi ở đầu bàn thầm phụ họa một câu. Azer trầm mặc 2 giây, không lãng phí thời gian, trực tiếp giải thích. Tóm lại, vào tháng trước cô ta đã thu phục toàn bộ đội tàu của Zingolilus. Dùng hành động thực tế chứng minh thực lực của mình không thua kém bất kỳ một vị tướng quân cướp biển nào. Cô ta đổi tên con thuyền của Zingolilus thành Cái Chết Đen, tự xưng là trung tướng bệnh tật. Trước tới nay cô ta chỉ hoạt động một mình, am hiểu sử dụng nguyền rủa, ngọn lửa đen, băng xương, những người đối địch với cô ta sẽ phát bệnh đột ngột. Đủ mọi loại bệnh tật, trước mắt không có ai biết cô ta thuộc đường tắt nào. Nhưng đều khẳng định cô ta nằm ở danh sách 5, chính nghĩa Audrey lắng nghe say sưa, chớp mắt tò mò hỏi. Anh người treo ngược, anh có thể giới thiệu tỉ mỉ hơn về tình huống của 4 vị vua hải tặc và 6 vị tướng quân cướp biển khác được không? Tôi chỉ được nghe về tên và biệt hiệu của họ, nhưng không biết họ có những năng lực phi phàm nào. Azer nhìn quanh một vòng, thấy mặt trời và thế giới đều đang bày vẻ lắng nghe. Thế là khẽ gật đầu nói, không vấn đề, vua hải tặc hùng mạnh nhất là vua năm biển, Nas, ông ta tự xưng mình là hậu duệ của đế quốc Solomon kỳ thứ 4. Bản thân ông ta không chỉ thuộc kẻ mạnh ở danh sách cao, còn có con thuyền U Linh khủng bố, Hắc Hoàng Đế, do đế quốc truyền lưu lại. Ông ta am hiểu lợi dụng trật tự, có thể kéo kẻ địch vào trong lĩnh vực chiến đấu bản thân am hiểu nhất, đồng thời tạo ra đủ mọi hiệu quả siêu việt lạ thường. Ông ta đồng thời còn là tên cướp biển lớn tuổi nhất. Nghe đồn vào hơn 100 năm trước, sau thời đại Raso thì ông ta đã tung hoành năm biển. Không ai biết cụ thể ông ta đã bao nhiêu tuổi. Tất nhiên, so với một vị vua hải tặc khác thì tin tức truyền lưu về ông ta đã khá đầy đủ. Còn về chủ nhân của Bình Minh, bọn tôi chỉ biết bà ta là một người phụ nữ xinh đẹp, từng là một nữ phù thủy. Hiện giờ cũng đã tiến vào cấp bậc nửa thân nửa người. Danh hiệu của bà ta là nữ vương thần bí. Giới thiệu xong, 4 vị vua, người treo ngược Azer chuyển chủ đề về 6 vị tướng quân cướp biển. Lutoel, chủ nhân của Tulip Đen, từng là thuộc hạ của vua năm biển, về sau gã độc lập ra riêng, tự xưng là thượng tướng địa ngục. Nghe đồn gã ta đã thành lập mối quan hệ với linh giáo đoàn. Gã ta là một người thông linh mạnh mẽ, có thể điều khiển các loại sinh vật ở linh giới, vừa khủng bố vừa quỷ dị. Nghe nói gã còn có một chiếc nhẫn do thần chết cổ đại để lại. Thượng tướng các vì sao Gatalia từng đi theo nữ vương thần bí. Nhưng hình như rất lâu trước đây hai người đã đoạn tuyệt. Nguyên nhân chuyện này thì trên biển có lời đồn rằng cô ta gia nhập vào một tổ chức bí ẩn nào đó nên đã chọc giận nữ vương thần bí. Mà dựa vào tin tức tôi nhận được, tổ chức bí ẩn này là hội khổ Tumos. Hội khổ Tumos, đường tắt kẻ dòm ngó bí mật, hiền giả ẩn nạc, lên bỗng nhiên nghĩ đến lão nêu mất khống chế. Nghĩ đến vị tà thần thì thầm những lời dụ dỗ bên tai người phi phàm danh sách thấp cùng đường tắt. Đây là lần đầu tiên hắn nghe được tin tức về hội khổ Tumos ở thế giới hiện thực, chứ không phải thông qua sách vở. Tiếp đó, người treo ngược Agres lại giới thiệu về thượng tướng đẫm máu Senner nghi ngờ là ác linh chứ không phải con người. Trung tướng biển sâu Hô Công Stang Tanh, có một phần huyết thống của quái vật biển. Etuina Etuot tự xưng là trung tướng băng sơn và Bratoev Ivan trung tướng hoàng hôn. Rất cảm ơn sự chia sẻ của anh. Tôi nghe xong cũng bắt đầu hướng về biển cả. Chính nghĩa Audrey nói với vẻ tràn đầy mong đợi. không biết lúc nào thì tôi mới có thể được ra ngoài du lịch thật sự. Không đâu tiểu thư chính nghĩa à, nó tuyệt đối không tốt đẹp như tưởng tượng của cô đâu. Theo tôi thấy thì đây là kết hợp của máu tanh, hỗn loạn, giết chóc, dục vọng và sợ hãi. Azer bình tĩnh tạt một gáo nước lạnh. Audrey gật đầu, chuyển chủ đề. Black lần gần đây xảy ra một vụ án giết người hàng loạt. Tổng cộng đã 11 vụ, nhưng một vụ trong đó đã được chứng thực là mô phỏng gây án. Đặc điểm của vụ án giết người hàng loạt này là nó nhằm vào những người phụ nữ từng làm gái đứng đường và hiện nay đã có công việc chính quy. Hung thủ sẽ mổ bụng của bọn họ, lấy hết toàn bộ nội tạng. Chuyện này nghe có vẻ liên quan đến thờ phụng ác ma. Người của bái huyết giáo làm, người treo ngược Azer chỉ nháy mắt đã cho ra suy đoán. Tôi không biết, trước mắt vẫn chưa phát hiện được hung thủ. Audrey hận không thể hóa thân thành thám tử, dẫn theo Suzy đi bắt tên khốn ghê tởm đó. Đúng lúc này mặt trời Direct sững sờ bật thốt ra tiếng. Tôi biết loại nghi thức này. Cậu ta biết, cũng đúng, trước đại tai biến, đặc biệt là vào kỳ thứ hai, ác ma còn đang hoạt động trong thế giới hiện thực, hoạt động mạnh trên mặt đất. Chúng là đối tượng mà hai thế lực người khổng lồ và rồng khổng lồ đều cực kỳ căm hận. Ở thành Bạch Ngân có ghi chép lại là rất bình thường. Lịch sử của họ không hề bị che giấu xuyên tạc, cũng không bị đứt đoạn. Glenn suy tư nhìn về phía mặt trời. Chờ cậu ta nói chi tiết hơn. Anh biết, chính nghĩa Audrey mừng rỡ hỏi lại. Direct gật đầu, trên tài liệu, ác ma học, của bọn tôi từng nhắc tới. Nó khá cổ xưa, đó là nghi thức ác ma dùng để trợ giúp bản thân thăng cấp. Thường xuất hiện khi từ danh sách 6 thăng lên danh sách 5. Không phải là nghi thức để lấy lòng ác ma, mà là nghi thức ác ma dùng để trợ giúp bản thân thăng cấp. Audrey ngạc nhiên hỏi, Direct trả lời cực kỳ nghiêm túc. Đúng, danh sách 6 của đường tắt vực sâu tên là ác ma. Đó cũng chính là nguồn gốc tên gọi tộc đàn của bọn chúng. Đường tắt vực sâu, đường tắt ác ma trước đại tai biến được xưng là đường tắt vực sâu. Ác ma chỉ là tên gọi của danh sách 6. Chẳng lẽ, danh sách không, vực sâu, lên lại lần nữa phát hiện giá trị của anh bạn mặt trời. Rất nhiều tri thức và bí mật đã biến mất trong dòng sông lịch sử. Nhưng trong thành Bạch Ngân vẫn còn. Là vậy à, Audrey gật đầu khẽ không thể thấy được. Anh mặt trời, anh có biết cách thức chi tiết của nghi thức này không? Derek gật đầu, giới hạn thấp nhất là 13 người, cao nhất là 49 người. Nghi thức càng hoàn thiện thì càng có hy vọng thăng cấp thành công. Khoảng cách giữa hai lần giết người chỉ ít phải là 3 ngày. Bằng không sẽ rất dễ mất khống chế. Nhưng khoảng cách cũng không được vượt qua 9 ngày. Vì nó sẽ khiến nghi thức phải bắt đầu lại từ đầu. Sau một lần giết người. Sau một phần nghi thức. Ác ma đều phải ăn hết nội tạng của người bị giết hại. Bắt đầu từ đó. Gã sẽ dần trở nên táo bạo khát máu. Rơi vào trạng thái muốn giết hại người khác. Thẳng đến khi dục vọng này lần nữa được thỏa mãn. Thật đáng sợ, Audrey cảm thán một câu từ tận đáy lòng. Cô cảm thấy mình thậm chí còn không đành lòng để tưởng tượng về nó nữa. Glenn ngồi trong màn sương mù dày đặc, im lặng lắng nghe, ghi nhớ trong lòng. Sau khi thảo luận vụ án giết người hàng loạt xong, chính nghĩa Audrey nhìn về phía Azer, cố hệ thống lại ngôn ngữ. Nói, anh người treo ngược, có một số chuyện tôi vẫn luôn nghi ngờ. Tôi đã từng tham gia vài buổi tụ hội phi phàm, phát hiện có rất ít người bán phối phương ma dược, dù có thì cũng rất khó giao dịch thành công. Tại sao vậy? Người treo ngược Azer cười khẽ một tiếng. Nói, bởi vì phối phương ma dược rất dễ bị làm giả, mà mấy buổi tụ hội của người phi phàm lại khá bí mật. Sự ước thúc lại không quá lớn. Cho nên chẳng ai dám dùng mạng sống của mình để mạo hiểm cả. Chẳng lẽ cô còn chuẩn bị hai phần vật liệu phi phàm? Dùng động vật để thí nghiệm trước. Cái giá này cao quá rồi. Audrey đột nhiên có hơi chột dạ. Hơn nữa, phí tổn ngoài mức còn không chỉ chừng này. Sau khi động vật uống ma dược xong, sẽ dễ mất kiểm soát hơn con người. để tránh chết vì thí nghiệm, cô còn cần phải mời mấy người phi phàm đến bảo vệ mình. Cho nên đối với đa số người phi phàm, cho dù có xuất hiện phối phương thì cũng không dám mua. Azer bổ sung, Audrey càng thêm chột dạ, người treo ngược Azer không chú ý đến phản ứng của cô nàng. Nói tiếp, chính vì điều này, trừ khi chủ nhân của tụ hội hoặc là thành viên nào đó có năng lực giám định thật giả của phối phương. Hơn nữa bản thân người đó còn phải nhận được sự tin tưởng của đa số thành viên. Bằng không thì rất khó để giao dịch phối phương. Quý ngài con mắt trí tuệ có thể làm được. Ngài A là người chăn cừu. Chắc là cũng được, lên dựa ra sau thành ghế. Không lên tiếng, nói thầm hai câu. Chính nghĩa Audrey chợt xuất hiện một ý nghĩ. Thuận miệng hỏi, không thể thông qua cách lập lời thề để hoàn thành à tiểu thư tôn kính. Đây là tụ hội ngầm đấy. Dùng danh nghĩa của 7 vị thần linh chính thống lập lời thề. Cô cảm thấy có thích hợp không? Việc này không phải thề thốt đơn giản là có thể giải quyết được. Cần phải có nghi thức tương ứng nữa. Người treo ngược Azer cười khẽ nói. Còn về những tà thần và các tồn tại bí ẩn như chúa sáng thế chân thật. Hiền giả ẩn nạc, Vivi, không phải tín đồ của các ngài. Ai dám dùng danh nghĩa của các ngài để thề chứ? Chê mình chết không đủ nhanh à, nói đến đây. Anh ta đột nhiên thở dài. Cộng thêm trong tình huống không hiểu phương pháp. Đóng vai, ma dược rất dễ tạo thành mất khống chế. Dễ khiến con người trở thành quái vật. Mà các vật liệu liên quan rất khó tìm được. Lại khá đắt đỏ nữa. Cho nên chỉ cần 7 giáo hội lớn không để giao dịch của con người được phía chính phủ thừa nhận. Bọn họ thậm chí không cần phải tận lực khống chế cũng có thể khiến phối phương ma dược chẳng thể lưu truyền với quy mô lớn được. Chứ đừng nói đến là phổ biến. Thì ra là vậy, Audrey khẽ lẩm bẩm, giải đáp được một nghi hoặc lớn trong lòng. Khó trách, Glenn cũng chợt hiểu ra. 7 vị thần linh chính thống. Mặt trời Direct thì rất muốn hỏi một câu rốt cuộc là 7 vị nào. Nhưng cuối cùng vẫn dè dặt nhịn xuống. Cậu ta nghĩ nghĩ, nói, chấm, gần đây Thành Bạch Ngân tổ chức một cuộc thăm dò vào chỗ sâu trong bóng tối. Phát hiện một tòa thần miếu bị phá hủy mất một nửa. Tượng thần được thờ phụng bên trong là một người đàn ông xích lõa bị đóng đinh treo ngược trên giá chữ thập. Bên ngoài còn dính đầy vết máu. Các vị biết đây là vị thần linh nào không? Đó là, Chúa Sáng Thế Chân Thật. Vùng đất bị thần bỏ rơi lại có một tòa thần miếu của Chúa Sáng Thế Chân Thật. Hơn nữa nhìn ý của Thái Dương, trước đại tai biến hẳn là không tồn tại Chúa Sáng Thế Chân Thật. Nếu không Thành Bạch Ngân không thể nào chẳng nhận ra được. Lên dùng năng lực tên hề khống chế biểu cảm của mình. Không để vẻ ngạc nhiên lộ ra ngoài, chính nghĩa Audrey và người treo ngược, thế giới đưa mắt nhìn nhau, đều lắc đầu nói. Bọn tôi không biết, lời của bọn họ vừa dứt, bèn nghe được giọng nói trầm thấp của ngài kẻ khờ bên trong màn sương mù xám. Đó là Chúa Sáng Thế Xa Ngã. Cách chương.